Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Xông vào quảng trường. Quyết chiến đến 3-4. Mọi người đều biết, nguyên tắc bên trong đến tình cảnh này sau khi căn bản không có cái gì bão hòa thức oanh tạc, đừng nói một ổ hỏa pháo. Toàn bộ quá trình đều là do Akainu toàn bộ hành trình tay động đương, tại sao? Bởi vì hiệu quả rất ít a. Thế giới này băng hải tặc chính là như vậy, thuyền trưởng mới là tất cả. Thuyền trưởng chính là trời, hãy cùng trước ở D10 quân cách mạng không hiểu lắp phi như thế. Mặc kệ thuyền viên tử thương làm sao, chỉ cần thuyền trưởng không có ngã xuống, vậy này cái băng hải tặc liền còn chưa xong. Cùng lý cũng biết, mặc kệ ở trận này pháo kích bên trong tử thương rồi bao nhiêu hải tặc, chỉ cần dâu trắng không có ngã xuống, như vậy kết quả đều là hiệu quả rất ít. Đã như vậy, Sengoku tại sao muốn đồng ý do như vậy phô trương lãng phí? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, tấn công địch chi tất cứu. Dâu trắng sẽ trơ mắt nhìn chính mình thuyền viên đi chết sao? Đương nhiên là phủ định như vậy. Ở như vậy bão hòa mãnh liệt oanh tạc dưới, hành động của hắn có thể tưởng tượng được ngàn dặm chi nâng hội với tổ kiến. Hiện tại mỗi để dâu trắng lãng phí một ít thể lực, đều có thể ở sau khi quyết chiến bên trong giảm bớt một điểm tổn thất, lấy tiền tài sức mạnh đổi lấy hải quân binh sĩ may mắn còn sống sót. Đây chính là John hai phần lễ vật tồn tại ý nghĩa. Tôn Tử binh pháp có nói, biết đối phương chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, không biết đối phương mà chi kỷ, một thắng một thua, không biết đối phương, không chi kỷ. Mỗi chiến tất đãi hải quân dựa vào sự giúp đỡ của hắn đánh với dâu trắng, chính là làm được biết đối phương chi kỷ ở kẻ địch, toàn bộ hành động hình thức đều bị phe mình thăm dò rõ ràng tình huống, không nhờ vào đó làm hao mòn sức mạnh của hắn. Chẳng lẽ muốn tìm kiếm công bằng quyết đấu? Buồn cười, từ không nắm giữ binh không riêng chỉ không muốn sợ hãi hy sinh, trông trước trông sau, càng chỉ không cần có tâm lý bệnh thích sạch sẽ, quyết định mục tiêu liền muốn không từ thủ đoạn nào. Người làm tướng, không cần công bằng, chỉ cần thắng lợi đúng như dự đoán. Khi bầu trời tung xuống đầy trời pháo sau cơn mưa, nhìn bầy hải tặc sợ hãi ánh mắt, dâu trắng một tiếng tức giận hư, cao giọng hô, tất cả mọi người, hướng ta áp sát, là lão cha, nhanh, qua, tập hợp. Chúng hải tặc mừng đến phát khóc. Trong lúc nguy cấp, quả nhiên đáng giá nhất dựa vào vẫn là dâu trắng, thế giới mạnh nhất dâu trắng. Cô lạp lạp lạp, thật lớn một cơn mưa a. Sengoku, dâu trắng sau khi nói xong cũng không thèm quan tâm bầy hải tặc bước tiến, ngẩng đầu nhìn trời. Lần này theo hắn mà đến hải tặc nhân số Gundam cao tới 50.000. Nếu muốn bảo đảm các con đều không biết gặp xui xẻo, liền nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào. Cười khẽ một câu, dâu trắng đem đại đao ngang eo nhấc lên, tay trái nắm chặt phần sau, thân thể hơi chìm xuống, thủ thế chờ đợi vù. Trong thiên địa đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa ong ong, chỉ thấy một đoàn cực nóng tỏa ra bạch quang bị áp xúc đến đại đao lưỡi đao bên trên. Dâu trắng cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, gân xanh hiện ra, cho lão phu cút. Theo gầm lên giận dữ phát sinh, bỗng nhiên, thiên địa tan vỡ, toàn bộ Marineford trên không, cái kia Shirakumo chập trùng, xanh lam vạn dặm bầu trời dường như một khối vỡ vụn pha lê. Trong chớp mắt tung khắp vỡ tan vết xước khủng bố, hơi thở ngột ngạt tức thì tràn ngập đến tất cả mọi người trái tim, mang đến trước nay chưa từng có chấn động. Chúng ta là ở cùng loại quái vật này giao chiến. Vô số bị mộ binh đến hải quân tướng lĩnh lần thứ nhất mắt thấy thế giới đệ nhất nhân phát huy, tại chỗ bị sợ hãi đến không nhẹ. Ngược lại là bản bộ binh sĩ, trải qua luân phiên đại chiến sau, đối với này cũng là phi thường bình tĩnh, đương nhiên là bình tĩnh. Cá ướp muối, ở kiến thức tân thế giới các loại quái vật sau, bọn họ rõ ràng một cái đạo lý sinh hoạt lại như XX. Nếu phản kháng không được, sao không yên lặng chờ chết đây? Ngược lại trời sập xuống, tự có cao to đầy theo dâu trắng phát huy, đầy trời bạch quang như là bị gió thổi diệt ngọn nến. Chỉnh tề biến mất không còn tăm hơi, mặc kệ là railgun đặc chế đạn pháo, vẫn là điện tương pháo bên trong bao vây viên đạn mảnh vỡ, đều tại này cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố chấn động bên dưới, bị miễn cưỡng xé rách, dường như vừa nãy tình cảnh đó tràn ngập hủy diệt cùng tuyệt vọng pháo mưa. Chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy, lưu lại vết rách chậm rãi khép lại, bầu trời trong trẻo, bầu trời, lão lão cha vạn tuế. Vạn tuế, phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã không có sự sống uy hiếp, bầy hải tặc dồn dập hoan hô nhảy nhót. Vì là dâu trắng dâng lên nhất sùng kính hò hét, cô lạp lạp lạp. Cũng chỉ đến như thế mà, Sengoku, dâu trắng hơi thở hổn hển, chất phác tiếng nói vang vọng chiến trường. Trong lời nói khinh bỉ nhìn một cái không sót gì, nhưng mà đối với dâu trắng khiêu khích. Hải quân một đám người phi thường bình tĩnh, đánh đuổi một làn sóng pháo kích không tính là gì. Bởi vì đây chỉ là một bắt đầu thôi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Đang khi nói chuyện, dâu trắng biểu hiện hơi ngưng lại, không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn một lần nữa tung khắp bầu trời đạn pháo mưa. Trong lòng có câu nói muốn đối với Sengoku nói: ngươi cái lão già nát rượu, quả nhiên xấu nhỏ rất a. Không chấn động, ở đáy lòng nộ chửi một câu, dâu trắng không dám thất lễ, một lần nữa giơ lên đại đao, xúc lực không chém ầm ầm ầm. Lần này kết quả hoàn toàn không khác gì nhau. Phổ thông lửa đạn đối với dâu trắng loại quái vật này mà nói, chỉ có ở hay không tầm bắn trong phạm vi vấn đề, không có phá không phá hỏng vấn đề, nhiên mà lần này đánh tan đạn pháo sau. Hết thảy mọi người nhìn thấy, dâu trắng cái kia thân hình cao lớn khẽ run lên, ở về phía sau lay động thời điểm, dựa cả vào tầng tầng dẫm trên đất đại đao mới duy trì cân bằng, thân thể của hắn đã tan vỡ đến trình độ như thế này sao? Sengoku sáng mắt lên, yên lặng nghĩ có điều xuất hiện tình huống như thế cũng không ngoài ý muốn. Không phải sao, chỉ là John tham dự hành động, liền dành cho dâu trắng hai lần trọng thương, một lần lôi kích thấu ngực mà ra, một lần làm cho hắn tự tàn tạ cục khí thế là đánh ra đến rồi. Nhưng cũng tăng thêm bệnh tình của hắn sau đó làn sóng thứ ba. Không để yên không rồi, dâu trắng một tiếng tức giận hừ, trong đôi mắt tiết lộ dữ tợn. Hắn lại không phải người ngu. Rất rõ ràng Sengoku rõ ràng hành động của chính mình hình thức, cố ý dùng lửa đạn ép hắn nhiều lần ra tay, ai kêu hiện nay băng hải tặc dâu trắng chỉ có một mình hắn có thực lực như vậy đây. Ây hay là cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng hắn hiện tại còn ở đài xử phạt lên quỳ hải quân. Chính là như thế ỷ thế hiếp người. Nếu là đổi làm hải quân, tam đại tướng Gia La Ân thay phiên đến, phòng trừng pháo thang nổ tung cũng không làm gì được bọn họ, lão cha. Bọn họ tàu bay dừng ở trên không trung 10.000 mét lên. Ta đi thử xem có thể phá hoại bao nhiêu. Marco cấp tốc bay đến dâu trắng bên người, nói xong xoay người, chuẩn bị xông lên ngăn cản tàu bay quân lính tiếp tục oanh tạc, tiếp tục như vậy. Không kiên trì nổi trước khẳng định là dâu trắng. Marco biết rõ điểm này, không cần. Dâu trắng ngăn cản hắn, nói rằng, nhớ kỹ một câu nói. Marco, tuyệt đối đừng bị Sengoku nắm mũi dẫn đi. Chúng ta tới đây mục đích, có thể không phải bồi Sengoku kiểm nghiệm tàu bay quân lính thực chiến hiệu quả, đi thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này chúng ta lao ra. Marco nghe vậy sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, xác thực, bọn họ không lý do chờ ở tại chỗ bồi hải quân chơi công phòng trò chơi, kế hoạch đã định là tập kích. vịnh cảng, sau đó cứu người liền đi. Ai biết bị kẻ địch tiên cơ nhìn thấu, lúc này mới rơi vào khổ chiến không chấn động. Đệ tam phát không chấn động, lần này dâu trắng dùng tới toàn lực khổng lồ Marineford xung quanh hải vực nước biển như là sôi. Trào lên nổ tung, đáng sợ chấn động dọc theo lục địa mạch lạc không ngừng truyền ra đến. Để rất nhiều người không đứng thẳng được, dồn dập ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một đạo hẹp dài trắng, Haku, Gozuki Kiba, Giang, phun ra mà lên bị áp xúc đến mức tận cùng rừng rực ánh đao bao vây cực kỳ ngưng tụ chấn động lực. Lượng, hình thành một cái không thể ngăn cản óng ánh trắng. Haku, vết, ở tầm nhìn phạm vi lóe lên liền qua, không được. Hắn chân chính mục tiêu là phòng ngự thiết bản. John dựa vào tâm lưới quan trắc, quan sát đánh giá, toàn trường, ở hết thảy mọi người bị cái kia bôi quang ảnh hấp dẫn tâm thần thời điểm. Chỉ có hắn rõ ràng phát hiện, một luồng chấn động sức mạnh đảo loạn không gian, nhân trắng, Haku, vết biến mất trước, oanh kích ở trên tấm sắt rứt tiếng, nổ tung cùng sắt thép vặn vẹo làm người ghê răng âm thanh đồng thời vang lên ầm. 3 mét dày thiết bản không có thể ngăn cản chấn động từng giây từng phút. Trực tiếp ở tại chỗ nổ tung, cố gắng ngủ một giấc. Little O, dâu trắng vững vàng âm thanh tự bụi mù cho tàn bên trong truyền ra. Sau đó ở hải quân tướng sĩ ngạc nhiên nhìn kỹ, nặng chân trước đạp, bước lên tiếp giáp vịnh cảng, bản bộ cứ điểm ngay phía trước quảng trường khổng lồ sau đó. Dâu trắng hít sâu một cái, liều lĩnh Hao Soku Haki từ tán tuôn ra, như rất giống ma, Sengoku, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghênh tiếp chiến tranh, chân chính trên đỉnh quyết chiến, này vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.